Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3377, nghịch thần tộc đại trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần để 4 vị thái hư cổ thần đối với viên này thái chân thông thiên thần đan đan lực tiến hành ước định, dần dần có đại khái hiểu rõ. Trong đầu, hiện lên một đạo linh quang, tiếp theo nở nụ cười. Lô thứ 2 thái chân thông thiên thần đan, bởi vì bị thất thải đan vụ ẩn dưỡng qua, cho dù là giống nhau ngũ thải tàn thứ phẩm, cũng so tiểu hắc, bạch khanh nhi, trì giao phục dụng đan lực càng mạnh. Lúc trước, chính mình lâm vào chỗ nhầm lẫn. Coi là luyện hóa lục thải thái chân thông thiên thần đan chỉ để thăng nửa thành vô lượng tu vi, là bởi vì thông thiên thần đan đan lực không đủ mạnh. Nhưng thật ra là bởi vì, chính hắn nhục thân, đã đạt tới cực hạn nào đó. Có thể tăng lên nửa thành, đã phi thường khó lường. Đổi lại là khác những thái hư đại thần hồn đình, tâm đình cảnh giới kia, tuyệt đối không chịu nổi lục thải thái chân thông thiên thần đan. Si hình thiên năm đó phục dụng thông thiên thần đan, có lẽ đan lực rất mạnh, nhưng hẳn là vẫn như cũ là ngũ thải. Vấn thiên quân có lẽ có thể luyện chế ra thất thải vô lượng thông thiên thần đan, nhưng không có tiếp cận thái thượng luyện đan trình độ, rất không có khả năng luyện chế ra lục thải biến dị thái chân thông thiên thần đan. Trương Nhược Trần có chút bận tâm huyết tuyệt chiến thần. Đây chính là một viên hoàn mỹ không một tì vết lục thải thái chân thông thiên thần đan, ông ngoại chịu được sao? Mặc dù viết thư nhắc nhở, nhưng lấy ông ngoại bây giờ cấp thiết muốn tăng lên tu vi chiến lực tâm tình, đoán chừng rất tự tin, sẽ lập tức nuốt. Trương Nhượng Trần ăn vào mai thứ hai tàn thứ lục thải thái chân thông thiên thần đan, lần này, nhục thân tăng lên ngay cả nửa thành cũng chưa tới, hiệu quả đại giảm. Sau đó, đem còn sót lại một viên hoàn mỹ lục thải thái chân thông thiên thần đan ăn vào. Đan lực cực mạnh, thắng qua tàn thứ phẩm mấy lần. Dù là mạnh hơn, Trương Nhược Trần đã đứng ở dưới vô lượng tuyệt đối đỉnh phong, một viên thái chân thông thiên thần đan tự nhiên là gánh vác được. Lần này, cường độ nhục thể của hắn, thành công đạt tới 10 thành vô lượng. Lấy đại thần tu vi, có được thần vương thân thể. Hắn làn da hiện lên nhàn nhạt lục thải sắc, đan lực không có hoàn toàn tiêu hóa, trên thân không thua thần vương bàng đại khí thế vô hình ở giữa ngoại tán, tiếng hít thở như tiếng sấm, máu chảy tiếng như thiên hà lưu động. Chiến pháp thần điện bên ngoài, chư thần cùng nhau ghé mắt. Hắn đây là đạt tới vô lượng cảnh rồi. Táng Kim Bạch Hổ nói. Trì Giao đứng tại thần vương chiến trận chỗ thần sơn chi đỉnh, dưới chân là từng đầu thần vương huyết dịch dòng suối, nói. Là nhục thân lực lượng đạt đến thần vương cấp độ. Những thủy tổ có sắc thái truyền kỳ kia, tại đại thần lúc, cũng chưa chắc có thể đi đến một bước này. Ngươi có thể thử một chút. Táng Kim Bạch Hổ nói. Trì Giao nói. Rất khó. Trừ phi ta tại đại thần cảnh giới, ngưng tụ ra tầng 17 thiên vũ. Táng Kim Bạch Hổ nói. Ngươi muốn đuổi theo Trương Nhược Trần, dù là lại khó, đều được đi đường này. Tu Di Thánh Tăng truyền cho ngươi, Minh Vương Kinh, Trương Nhược Trần đem chính mình một thân tu vi truyền cho ngươi, bao quát hắn trên thời gian trường hà ngộ ra chiếu rọi vũ trụ từng cái thời đại vạn cổ quy nhất đạo vực, không phải liền là hy vọng ngươi dũng cảm tiến tới, vượt khó tiến lên, đi đại tôn con đường, siêu việt đại tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn siêu việt đại tôn, tại đại thần cảnh giới nhất định phải tu luyện tầng thứ 17 thiên vũ. Lấy đại thần cảnh giới, nắm giữ vô lượng chi lực. Ngươi có đại tôn giúp ngươi chỉnh lý ra hoàn thiện tu luyện pháp, có một vị Phật tổ vì ngươi trải đường, có Trương Nhược Trần vì ngươi truyền công, cũng có tộc ta Táng Kim chi đạo phụ trợ, tập các nhà chi trưởng, tăng thêm chính ngươi tâm tính thiên trùy bách luyện, ngộ tính kinh người, không có đến cùng không có khả năng siêu việt tiền nhân. Trì Giao ánh mắt do thâm thúy, ngược lại trở nên sắc bén cùng kiên định. Đúng vậy a, dù là lại khó, con đường này cũng muốn đi xuống. Nàng quyết định, tại kiếm thần điện bế quan kết thúc, không đi kiếm giới, về Côn Lôn, đi tinh không phòng tuyến, đi chiến trường. Cùng Trương Nhượng Trần đợi cùng một chỗ, nhuệ khí sẽ bị ma diệt, tiếp nhận hắn quá nhiều quà tặng, trong lòng ngược lại gánh vác rất nặng. Trái tim của chính mình, từ đầu đến cuối lo lắng ở trên người hắn, không thể gặp bên cạnh hắn có bất kỳ nữ tử khác. Đủ loại tạp niệm này, là trên tu hành ràng buộc. Chém chi không đi, liền về việc tu hành đi ra một đầu đường thuộc về mình, ngày khác đạo pháp đại thành, tại trong tinh không dị địa gặp nhau, đều cầm một kiếm, cùng một chỗ giơ kiếm hướng lên trời, làm sao không thể so với tương cứu trong lúc hoạn nạn càng đáng giá truy cầu. Trương Nhượng Trần đem nghịch thần bia lấy ra, thiên kỳ liền bị trấn áp tại dưới tấm bia. Cột cờ đã vỡ nát, chỉ còn mặt cờ. Dù là có nghịch thần bia trấn áp, Trương Nhượng Trần vẫn như cũ thiết trí 13 lớp phong ấn, tương đương cẩn thận. Mở ra phong ấn đi, không cần lo lắng, hết thảy có bản thần ở đây. Tu thần thiên thần nói. 3 năm này, nàng luyện hóa tất cả thần hồn thần đan, cường độ thần hồn lần nữa phóng đại, tại 10 thành vô lượng trên cơ sở, tăng lên 2-3 thành. Dạng này cường độ thần hồn, tu luyện mấy vạn năm càn khôn vô lượng sơ kỳ thần vương thần tôn, đều có thể đạt tới. Nhưng, đã đủ tu thần thiên thần bành trướng một mảng lớn. Ngay tại tu thần thiên thần, dùng thần hồn của nàng giết chóc bí pháp, đối phó tứ dương thiên quân thần hồn suy nghĩ lúc, không gian kịch liệt chấn động, chiến pháp thần điện lay động. Là một đoạn thang trời, bổ vào trên không trên màn sáng trận pháp. Kỳ Phạm Tâm bàn tay lơ lửng phía trên thiên kỳ, lòng bàn tay rơi xuống đủ mọi màu sắc cánh hoa, lấy tinh thần lực áp chế tứ dương thiên quân thần niệm. Nàng cùng tu thần thiên thần đều có một ít phân tâm, thiên kỳ đột nhiên bốc cháy lên. Bốn vòng liệt nhật tại trên mặt cờ hiển hiện, phóng xuất ra khủng bố tuyệt luân thần diễm. Trương Nhược Trần lông mày siết chặt. Bốn vòng liệt nhật cái này nếu là lao ra, trong trận pháp tất cả thần linh, đều muốn gặp nạn. May mắn, các nàng ổn định, đem tứ dương thiên quân thần niệm đè ép trở về. Các ngươi chớ có phân tâm, bên ngoài giao cho ta. Trương Nhược Trần đi ra chiến pháp thần điện. Bên ngoài, tất cả thần linh toàn bộ đứng tại trong trận pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian đại trận, âm dương thập bát cục kiếm trận, còn có hơn 10 tòa thần trận, đều đã mở ra. Thang trời từng bậc lơ lửng tại hư không, khí thế bàng bạc, hạ tối hậu thông điệp, nói. Thần thụ liền muốn rời khỏi, các ngươi cũng nên rời đi kiếm thần điện. Hôm nay không đi, liền quyết chiến đi. Ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc bùn đất hiện lên cao trăm trượng bọt nước hình thái, vọt tới ngoài trận, liên miên mấy trăm dặm. Tại bùn đất bọt nước đỉnh, huyết vụ mênh mông, quy tắc dày đặc. Trong huyết vụ, ngưng tụ ra một bóng người, cúi nhìn Trương Nhược Trần, có uy lâm thiên hạ cảm giác, nói. Nhân loại, chúng ta không có ác ý, chỉ là hy vọng các ngươi có thể rời đi. Trong kiếm thần điện sự tình, không phải là các ngươi tu vi hiện tại có thể dính vào. Trương Nhược Trần nói. Hai vị thế nhưng là kiếm thần điện chủ nhân, kiếm thần điện vô chủ, huyết nê nhân nói, Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, hai vị có tư cách gì, để cho chúng ta rời đi? Chỉ bằng thực lực của chúng ta, tại phía xa các ngươi phía trên. Thang trời từng cây thềm đá bay lên, phát ra tiếng kiếm rít cực kỳ chói tai. Trương Nhược Trần lấy ra thiên tôn tự quyển, nói, muốn chiến, chúng ta tất nhiên phụng bồi tới cùng. Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư chậm chạp không có gấp trở về, rất có thể là bởi vì tu luyện đến thời khắc mấu chốt, cái này khiến Trương Nhược Trần rất lo lắng. Vạn nhất thang trời cùng huyết nê nhân phát hiện vị trí của bọn hắn, trực tiếp hướng bọn hắn xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhược Trần quyết định chủ động xuất kích lấy trận pháp, đem thang trời cùng huyết nê nhân kiềm chế lại. Bỗng dưng, kiếm nguyên thần thụ quang hoa, rõ ràng mờ đi một chút. Trong kiếm thần điện, nổi lên một trận âm phong, lạnh lẽo thấu xương, nương theo có từng sợi hắc vụ trường kiều. Ba tháng thời gian sắp đến, trong thần điện ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, hắc ám thôn phệ quang minh, kiếm nguyên quang vũ tại biến mất. Trong thần điện, kiếm hồn đãng chỗ phương vị, một đạo lưu quang màu đen cấp tốc bay ra. Trong lưu quang màu đen, bao khỏa có một cây bén nhọn chiến khí, phía trên lấp lóe đường vân kỳ dị, giống như có thể xuyên thấu không gian cùng thời gian, tinh chuẩn khóa chặt Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư. Trong kiếm hồn đáng tà dị đã sớm dục dịch, giờ phút này đúng lúc gặp kiếm nguyên thần thụ quang mang lui tán, Trương Nhược Trần bọn người bị thang trời cùng huyết nê nhân kiềm chế, bọn chúng rốt cục xuất thủ. Trương Nhược Trần trước tiên, đánh ra thần khí Thiên Xu Châm. Thiên Xu Châm cản lại lưu quang màu đen, cả hai đụng nhau. Bành, thanh kia chiến khí uy năng cường hoành, càng đem Thiên Xu Châm đụng bay ra ngoài. Bất quá, quỹ tích của nó cũng cải biến, đánh vào khoảng cách Thái Thanh Tổ Sư bên ngoài trăm trượng địa phương. Cứng rắn như thần ngọc đại địa, bị nện ra một cái hố to. Chiến khí lần nữa bay lên, đâm ra ngoài. Chiến khí bên cạnh, ẩn ẩn xuất hiện một đạo tóc tai bù xù bóng đen, giống hư ảo tồn tại, thế nhưng là lại có kinh người lực bộc phát. Ầm ầm. Một cái gò núi lớn nhỏ huyết sắc nê thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, đem bóng đen kia đánh nát, đem hắn trong tay chiến khí màu đen kia trấn áp. Huyết nê nhân nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Thấy được chưa, thần thụ vừa mới bắt đầu dập tắt, bọn chúng đã không kịp chờ đợi xuất thủ. Các ngươi không cách nào ứng phó. Trương Nhược Trần trong mắt nhiều một tia không hiểu, nói. Vì cái gì xuất thủ cứu giúp? Chúng ta không cừu không oán, nếu có thể bởi vậy kết một thiện duyên, có lẽ các ngươi liền sẽ nghe theo thiện ý khuyến cáo, tự nguyện rút đi. Còn các ngươi cùng thang trời ân oán, không liên quan gì đến ta. Huyết nê nhân rất thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ngay từ đầu, không cùng thang trời khúc mắc, có lẽ Trương Nhược Trần thực sẽ cùng huyết nê nhân hợp tác cùng một chỗ đối phó kiếm hồn đáng. Huyết nê nhân hẳn là thật không có ác ý, vừa rồi huyết nê nhân xuất thủ, Trương Nhược Trần nhìn ra tu vi của nó cao thấp, rất đáng sợ, so thang trời cao đến không phải một chút điểm, bọn hắn bố trí trận pháp chưa hẳn chống đỡ được. Lại nói huyết nê nhân nếu muốn xuất thủ, trước đây những năm kia, hai vị tổ sư tiến vào kiếm thần điện lúc tu luyện, có rất nhiều cơ hội, sẽ không chờ đến bây giờ. Trương Nhượng Trần thấy đối phương chủ động lấy lòng, ngữ khí nhu hòa rất nhiều, nói. Các hạ sinh ra tại kiếm thần điện, nhưng đối với đạo lý đối nhân xử thế lại rất có tâm đắc. Không biết, có thể hay không là tại hạ giải hoặc. Huyết nê nhân không có mở miệng, ánh mắt nhìn về phía kiếm nguyên thần thụ phương hướng. Nhìn không thấy hắn giờ phút này là dạng gì thần sắc, Trương Nhượng Trần thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chân lý quang hoa tại trong đồng tử hiển hiện. Cũng không biết có phải hay không kiếm nguyên thần thụ quang mang trở tối nguyên nhân, Trương Nhượng Trần phát hiện chính mình lại có thể trông thấy kiếm nguyên thần thụ thân cây. Dưới tàng cây, ngồi xếp bằng một đạo cầm trong tay pháp trượng thân ảnh già nua. Gió thổi tới, cuốn lên một mảnh quang vũ, nuốt sống thân cây cùng đạo thân ảnh già nua kia. Biến mất không thấy. Vừa rồi một màn kia, giống như là huyễn tượng đồng dạng. Không phải huyễn tượng, Trương Nhượng Trần trong tay hắc thủy thần trượng tại mãnh liệt lấp lóe, trong thần trượng khí linh nói. Ta cảm ứng được thanh sơn thần trượng khí tức là đại trưởng lão tại trong thần điện. Nghịch thần tộc đại trưởng lão. Trương Nhượng Trần trong lòng cảm xúc khó mà bình phục, chẳng lẽ mình vừa rồi nhìn thấy thân ảnh già nua, đúng là vị kia đi khắp các giới tự tay gây dựng thiên đình nhân vật truyền kỳ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.